chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, nữ vương thị nữ. Bất quá, có mấy lời Vương Đại Đông nói không nên lời, dù sao Julia đều đã vì hắn tuyệt thực, hơn nữa còn nói, yêu hắn là chính nàng sự tình, hắn yêu hay không yêu nàng cũng không có quan hệ. Hắn không muốn thương tổn một tên hoa quý thiếu nữ tâm. Dù sao hắn xử lý hết một ít chuyện thì muốn về nước. Lần sau gặp lại cũng không biết là lúc nào. Có lẽ chí ít là mấy năm sau đi. Khi đó, Julia cũng lớn lên. Đối với hắn cảm tình cũng liền biến đi. Thực, đến lúc này, Vương Đại Đông cũng không hiểu. Julia làm sao lại yêu mến hắn. Khóc trong một giây lát. Julia cuối cùng dừng lại, hút hút cái mũi, giống như cười giống như khóc nói. Đông, thật xin lỗi, ta đều không có thể cứu ngươi. Vương Đại Đông tại tiểu nha đầu nhỏ nhắn trên mũi phá một chút. Nói ra, ngốc cô nàng, ngươi bảo vệ tốt chính mình là được. Ta một đại nam nhân, còn cần ngươi một tiểu nha đầu phiến tử tới cứu à, nhưng ta là quốc vương a. Julia bất mãn bẻ, quýt miệng, tốt, tốt, tốt, ngươi là quốc vương thì càng cần phải có quốc vương bộ dáng. Về sau cũng không thể lại tùy hứng, muốn lấy quốc gia làm trọng, biết không, đông nói cái gì, chính là cái gì, Julia vì phần nhu thuận nói ra, đem đầu gối ở Vương Đại Đông phát đạt cơ ngực phía trên. Julia đối Vương Đại Đông xưng hô, để Vương Đại Đông sinh ra một tia ảo giác, dường như Julia thật đúng là vợ hắn. Tại trong ngực hắn nũng nịu, nhanh đi ăn cơm đi. Julia chỗ lấy tuyệt thực, cũng là bởi vì Vương Đại Đông. Hiện tại Vương Đại Đông trở về, tự nhiên là không dùng tuyệt thực. Quốc vương đãi ngộ tự nhiên là vô cùng tốt. Rất nhanh ngự trù thì làm một bàn lớn sơn hào hải vị. Tiểu nha đầu vui sướng không được, không ngừng cho Vương Đại Đông gắp thức ăn, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Về phần kim cương thì bị gạt sang một bên, tổng cảm giác mình là chỉ siêu cấp bóng đèn lớn. Cầm thú, thật mẹ nó cầm thú. Hắn cũng rất giống để quốc vương tự mình cho hắn gắp thức ăn có được hay không? Bồi Julia cơm nước xong xuôi, Julia lại yêu cầu Vương Đại Đông nhất định phải ôm lấy nàng ngủ. Vương Đại Đông cũng không nghĩ nhiều, cứ như vậy ôm lấy Julia mềm mại tiểu thân tử. Nói thật, Julia đối Vương Đại Đông vẫn là tương đối có sức hấp dẫn. Dù sao Julia cực kỳ đẹp đẽ, dáng người cũng quy mô khá lớn. Mấu chốt nhất là, đây là một quốc gia nữ vương a. Người khác gặp đều phải gọi bệ hạ, bây giờ lại giống như là một con mèo nhỏ mễ đồng dạng rúc vào trong ngực hắn. Đây là một kiện vô cùng có cảm giác thành công sự tình. Nếu như hắn nguyện ý, hắn thậm chí còn có thể không kiêng nể gì cả ăn cái này bé đáng yêu con mèo nhỏ. Nhưng hắn dù sao không phải cầm thú, làm không được như thế sự tình. Bất quá làm không được là một chuyện. Có muốn hay không làm thì lại là một chuyện. Đông, ngươi có phải rất là khó chịu hay không? Julia phát giác Vương Đại Đông dị dạng. Dù sao thân thể hai người thì kề cùng một chỗ. Julia như thế nào lại cảm giác không thấy đây? Vương Đại Đông có chút xấu hổ. Hắn là rất khó chịu, nhưng hắn lại nói không nên lời. Đông, thực ngươi thật không dùng áp lực chính mình. Muốn đối với Julia làm cái gì thì làm đi. Ngươi là Julia trượng phu, ngươi làm cái gì đều là hợp pháp. Julia hơi hơi quay đầu, tại Vương Đại Đông bên tai bật hơi nhược lan nói ra. Đều là hợp pháp, hợp pháp là hợp pháp, nhưng hắn không qua chính mình đạo đức một cửa ải kia a. Hắn dù sao cũng là một người Hoa, coi như bây giờ rời đi Hoa Hạ vùng đất kia, hắn vẫn như cũ là cái người Hoa, cho nên Hoa Hạ pháp luật, Hoa Hạ đạo đức vẫn như cũ đối với hắn có ước thúc lực, tuyệt đối không thể làm cầm thú, tuyệt đối không thể. Vương Đại Đông không ngừng ở trong lòng cảnh cáo chính mình. Chính mình là một cái chính trực người, là một cái có lý tưởng người, là một cái thoát ly hạ cấp thú vị người. Vương Đại Đông thủy chung không động, Julia tâm lý dâng lên một vệt nho nhỏ vẻ thất vọng. Đại Đông ca ca hẳn là bởi vì ta quá nhỏ, cho nên tiếp nhận không Julia. Chờ Julia lớn lên, Đại Đông ca ca thì sẽ không như vậy. Tiểu nha đầu tại trong lòng nghĩ đến, đã Đại Đông ca ca là bởi vì ta quá nhỏ, không có ý tứ đối với ta giở trò xấu. Như vậy, Julia tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên theo Vương Đại Đông trong ngực tránh ra. Julia rời đi chính mình ôm ấp. Vương Đại Đông cuối cùng thở phào. Phải biết, trước đó hắn nhưng là một mực nỗ lực thân người cong lại, không để cho mình nơi nào đó đụng phải Julia thân thể. Thực sự rất khó chịu. Bất quá, hiện tại Vương Đại Đông vẫn như cũ cảm giác 10 phần khó chịu. Nam nhân chính là như vậy, lửa một khi bị câu lên tới, không phát tiết là căn bản không giảm xuống lửa. Nhưng nơi này là vương cung, Vương Đại Đông căn bản không có cách nào phát tiết. Chẳng lẽ muốn chính mình chơi chính mình? Có thể vạn nhất Julia trở về, bị Julia nhìn đến, chẳng phải là muốn bị chết cười. Dù sao vừa mới hắn nhưng là một mực trang lấy một bộ chính nhân quân tử bộ dáng. Ngay tại Vương Đại Đông xoắn suýt vạn phần thời điểm, cửa bị đẩy ra. Ngay sau đó hai cái thanh xuân nữ tử đi tới, mà lại là trực tiếp hướng về trên giường Vương Đại Đông đi tới. Các ngươi là ai? Chúng ta là bệ hạ thiếp thân thị nữ, phụng bệ hạ mệnh lệnh, đến đây hầu hạ ngài. Thanh xuân nữ tử nhẹ giọng trả lời. Cái này, Vương Đại Đông biểu lộ có chút xấu hổ. Julia đây là muốn náo loại nào? Chẳng lẽ nàng đều không ăn giấm sao? Đây chính là đem chính mình nam nhân để khác nữ nhân hưởng dụng a. Julia đương nhiên sẽ không ăn giấm, bởi vì nàng là quốc vương. Đây chẳng qua là nàng thị nữ, một cái quốc vương sẽ đi ăn một cái thị nữ giấm sao? Căn bản cũng không phải là đồng cấp được không? Trên thực tế, tại Lesotho quốc chính là như vậy, làm nữ chủ nhân không thoải mái hoặc là không tiện thời điểm, chính là muốn thị nữ chống đi tới. Kansas nước sao lại không phải dạng này? Nhớ đến lúc ấy Lisa đến hoa hạ thời điểm, bởi vì chính mình không tiện, cũng cho Vương Đại Đông gọi hai nữ nhân đến hầu hạ hắn. Tuy nhiên tại Julia trong mắt cái này thực là rất đương nhiên, rất bình thường sự tình, nhưng Vương Đại Đông vẫn còn có chút tiếp nhận không. Cái kia, không dùng, các ngươi trở về đi. Nói thật, cái này hai người thị nữ, rõ ràng là Julia chăm chú chọn lựa qua, vô cùng xinh đẹp, nhưng lại không có Julia xinh đẹp. Vương Đại Đông lúc này lại chính là cần thời điểm, giảng đến đạo lý lời nói, hắn thật đúng là muốn đem hai nàng này làm, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống. Cái này dù sao cũng là Julia tẩm cung, Julia giường. Hai nữ thị nữ nghe xong Vương Đại Đông lời nói, lại là nhanh khóc, tranh thủ thời gian quỳ gối trước giường, điềm đạm đáng yêu nói ra. Vương Phi, ngài thì đừng làm khó dễ chúng ta. Bệ hạ nói, chúng ta muốn là hầu hạ không tốt ngài, thì đem chúng ta giáng chức thành nô lệ. Ta dựa vào, ác như vậy. Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt, van cầu ngài, để cho chúng ta ở lại đây đi. Không phải vậy bệ hạ hội trùng điệp trách phạt chúng ta. Hai nữ biểu lộ trở nên càng phát ra làm người thương yêu thích. Đã dạng này, cảm ơn Vương Phi. Vương Đại Đông lời còn chưa nói hết, hai nữ chính là một ủng ụp bò lên giường, tiến vào trong chăn. Sau đó, đã dạng này, vậy cứ như vậy đi. Vương Đại Đông nhẹ khinh hu khẩu khí, thực hắn là muốn nói, đã dạng này, vậy hắn tự mình đi cho công chúa nói, để công chúa không muốn trách phạt các nàng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,